Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 951, khẩu khí thật là lớn. Hôm nay 6 chương, chung 12.000 chữ. Đây là không gì sánh kịp cường đại, khiến người ta linh hồn cũng vì đó mà run rẩy, không cách nào sinh ra mảy may lòng kháng cự. Nhị trưởng lão trong lòng giờ phút này tràn ngập hoảng sợ. Đối với Lạc Phong hoảng sợ, hắn thật sự là không cách nào minh bạch, như thế một người trẻ tuổi, tại sao lại có khủng bố như thế thực lực? Thế mà, hiện tại tình hình đã là không cho phép hắn lại suy nghĩ như vậy nhiều. Bởi vì, tính mạng hắn nguy cơ sớm tối. Nói, Lạc Phong trong miệng lại phun ra một cái băng lãnh chữ, nhị trưởng lão không có mở miệng, sắc mặt khó coi không gì so sánh được. Được, còn mạnh miệng không định mở miệng đúng không? Lạc Phong cười lạnh thành tiếng, dù sao ta không vội, có là thời gian, các ngươi có thể từng cái đến, so một lần, nhìn một chút, đến cùng người nào miệng cứng hơn. Lạc Phong trên mặt nụ cười biến đến mức dị thường tà mị. Sau một khắc, còn lại ba tên trưởng lão đồng loạt cảm nhận được vừa mới nhị trưởng lão chỗ cảm nhận được loại kia thấm nhập sâu trong linh hồn hoảng sợ. Lạc Phong trên thân, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức lặng yên tràn ngập, đem bốn người cho bao phủ ở bên trong. Năng lượng màu tử kim cũng vào thời khắc này từ trên người hắn tán phát ra, đem chọn cái không gian đều cho nhồi vào. Ngô, mấy đạo trầm đục không hẹn mà cùng vang lên. Ba tên trưởng lão tất cả đều sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn trên hai chân xương cốt cũng tất cả đều đứt gãy. Phù phù, phù phù, ba người cùng nhị trưởng lão một dạng, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Lạc Phong ánh mắt chuyển tới đại trưởng lão trên người, xem ở ngươi là Lạc Bất Tà gia gia phân thượng, liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Ngươi muốn làm cái gì? Tại tiếp xúc đến Lạc Phong ánh mắt kia sau khi, đại trưởng lão vô ý thức trong lòng run lên. Không có cái gì, Lạc Phong cười nhẹ lắc đầu, chỉ là đơn thuần lấy trước ngươi khai đao mà thôi. Không phải có câu nói gọi người quen tiện hạ thủ sao? Cứ việc người cùng ta cũng không tính người quen. Gặp này, Lạc Bất Tà há hốc mồm muốn nói cái gì, bất quá cũng là bị Lạc Phong cho trước khoát tay đánh gãy. Ngươi không cần phải nói cái gì, sự việc hôm nay trừ ta ai cũng không làm chủ. Lời nói xong, Lạc Phong lại chợt giương một tay lên, một đạo vô hình khí kình theo trong tay hắn bạo phát, trong nháy mắt chui vào đại trưởng lão hai tay bên trong. Chỉ nghe được hai tiếng soạt, thanh âm chói tai. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn hai cái cánh tay trong khoảnh khắc bất lực rủ xuống, hai tay bị Lạc Phong phế bỏ đi. Bên cạnh vẫn luôn nhìn tình cảnh này người, riêng là Lạc Huyền Cơ cùng Lạc Bất Tà hai người, cùng Lạc Bất Tà trong giới chỉ nghiêm lão, tất cả đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lạc Phong cái này tàn nhẫn không gì so sánh được thủ đoạn, quả thực là đem bọn hắn cho hù sợ. Trên thực tế, giết người, phóng hỏa, toái thi, bọn họ toàn đều gặp qua không ít, nhưng vậy cũng là thực lực yếu tồn tại. Thế mà, thế gian này lại ai từng thấy bốn tên nửa bước đại đế cường giả tất cả đều quỳ gối một người trẻ tuổi trước mặt. Đồng thời, người trẻ tuổi kia một lời không hợp còn trực tiếp đem bên trong một người hai tay đều phế bỏ đi. Trọng yếu nhất là, bốn người này bối cảnh thế nhưng là cũng còn không tầm thường. Tất cả đều là Lạc Thần nhất tộc bên trong trưởng lão, nhưng bọn hắn thân phận cùng địa vị ở trong mắt Lạc Phong tựa như là những cái kia người bình thường giống như đúc, căn bản cũng không đáng giá hắn đi để ở trong mắt. Nói phế thì phế, thậm chí liền xem như giết bọn hắn đối với Lạc Phong mà nói cũng chính là kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì người? Không biết được Lạc Phong thân phận Lạc Huyền Cơ, híp lấy mi mắt, nhìn lấy Lạc Phong, trong đôi mắt tóe lóe quang thải kỳ dị. Đồng thời, hắn nhìn về phía Lạc Bất Tà, bởi vì Lạc Phong là thông qua hắn đi vào bọn họ Lạc Thần nhất tộc. Hắn cảm thấy Lạc Bất Tà hẳn là cùng Lạc Phong nhận biết. Lạc Bất Tà có lòng muốn nói hạ Lạc Phong thân phận. Thế mà, giờ này khắc này, hắn lại là không có cách nào mở miệng, chỉ có thể là dùng ánh mắt ra hiệu, chờ hiện tại việc này qua sau lại nói. Lạc Huyền Cơ bất đắc dĩ gật gật đầu. Lúc này, Lạc Phong lại đã bắt đầu xuống tay với nhị trưởng lão. Ngươi là nhị trưởng lão đúng không? Năm đó sự tình, ngươi nói chuyện cũng tốt, chủ mưu cũng tốt, toàn bộ đều là ngươi. Cho nên, ngươi đối bên trong chi tiết biết rõ ràng. Đáng tiếc ngươi không muốn nói. Như vậy hiện tại, ngươi cái miệng này là không có dùng. Lạc Phong trong đôi mắt lóe ra hàn quang. Lời nói xong, Lạc Phong chính là trực tiếp đưa tay, đánh ra một đạo năng lượng màu tử kim, chui vào nhị trưởng lão trong miệng. Sau một khắc, nhị trưởng lão chỉ có thể là trừng lớn ánh mắt, chết trừng lấy Lạc Phong. Thế mà, lại là không nói ra một câu. Thủ đoạn độc ác, đây là giờ này khắc này. Ở trong sân tất cả mọi người đối với Lạc Phong một cái ấn tượng. Lão Phương còn tốt, hắn đi theo Lạc Phong bên người thật lâu thời gian. Rất là rõ ràng Lạc Phong làm người. Trước kia trên địa cầu, tiến hành những nhiệm vụ kia thời điểm, Lạc Phong thủ đoạn, thế nhưng là so như bây giờ, nhìn qua muốn tàn nhẫn gấp bao nhiêu lần. Đối với Lạc Phong địch nhân đến giảng, Lạc Phong cũng là bọn họ vĩnh viễn chỗ vung đi không được một cái ác mộng tồn tại. Cho nên, Lạc Bất Tà cùng Lạc Huyền Cơ hai người kinh hãi không gì so sánh được. Có thể Lão Phương lại là biểu hiện sắc mặt như thường. Các ngươi hai cái, nói hay là không? Lạc Phong lại đem ánh mắt chuyển tới còn lại đã sớm nhìn ngu ngơ ở tam trưởng lão cùng bốn trưởng lão trên người. Nhìn đến Lạc Phong đem ánh mắt chuyển rời đến trên người bọn họ, tam trưởng lão hơi chút sững sờ, chợt sắc mặt biến hóa, thanh âm có chút sắc bén nói: "Ngươi dám đả thương ta sao? Tiểu tử, ta nói cho ngươi, ta là Lạc Thần nhất tộc tam trưởng lão, ta phụ thân càng vẫn là thái thượng trưởng lão, ngươi nếu là dám..." Tam trưởng lão lời nói cũng chưa có nói hết, liền bị Lạc Phong một cái bàn tay cho quất ngất đi. Thuận tiện, Lạc Phong còn nôn ngụm nước bọt, hùng hùng hổ hổ nói: "Cái CMM chứ, như thế lớn tuổi tác còn nhắc cha ngươi tên tuổi, muốn chút bức mặt không?" Nói xong, Lạc Phong lại quay đầu nhìn về phía tứ trưởng lão: "Tốt, thừa ngươi một cái, ngươi nói hay không? Không nói cũng không muốn gấp. Lại đến một vòng liền có thể." "Cái, ý gì?" Tứ trưởng lão nhịn không được khẽ giật mình. Lạc Phong thì là nhếch miệng cười một tiếng: "Ý tứ này..." Vừa nói, Lạc Phong một chân đá vào tứ trưởng lão trên bụng, đem hắn đạp bay ra ngoài, người giữa không trung, trong miệng máu me khắp người. Không tiếp tục đi để ý tới hắn, Lạc Phong ngược lại quay đầu lại, ánh mắt lại lần nữa rơi vào đại trưởng lão trên người. "Hiện tại, vòng thứ hai bắt đầu, ngươi nói hay không?" "A, đúng, lần này nếu là ngươi không nói lời nào, cái kia hậu quả cũng sẽ không giống vừa mới nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì ta bỗng nhiên ở giữa thay đổi chủ ý, ta không muốn tại các ngươi những thứ này đồ bỏ đi trên thân lãng phí thời gian. Cho nên, nếu là ngươi còn không nói, hoặc là nói láo lời nói, cái kia hạ chàng cũng chỉ có một, đau đến không muốn sống chết đi, đau đến không muốn sống chết đi." Hà Phương đến tiểu tử, tuổi còn trẻ, ngược lại là khẩu khí thật là lớn. Bỗng nhiên, một cái phiêu miểu lại ẩn chứa tức giận thanh âm,